Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Chủ thần: Toàn dân phim TV. Vô luận là tinh quang đài truyền hình quan võng hay là internet mặt khác bình đài, đều đã dẫn phát kịch liệt thảo luận. Ngoặc kép: Chủ thần, đập quá đẹp, mặc dù mới ngắn ngủn một tập, nhưng là để ta muốn ngừng mà không được. Ta cũng quyết định, muốn một mực truy, mỗi một ngày đều truy. Thật là rất đẹp mắt, từng cái diễn viên diễn kỹ đúng chỗ, nhìn ta phi thường đầu nhập. Hơn nữa, phối nhạc cũng rất êm tai, rất kinh điển. Vô luận là mở đầu hay là phần cuối, cái này nhất định là Luyến Tuyết ái tử tác phẩm. Bọn họ âm nhạc cho tới bây giờ không khiến người ta thất vọng. Các ngươi không để ý đến một điểm, kia liền là mới một tập liền đem ta xem đói bụng. Ta đã điểm xa hoa hoàng kim cơm trứng chiên, hiện tại đã bắt đầu ăn, sảng khoái bay lên, mãnh liệt đề nghị đem Chủ thần phóng tới buổi chiều 7 giờ phát ra, dạng này có thể vừa nhìn vừa ăn bữa tối. Đây quả thực là ăn hàng phúc lợi a. Mọi người mau đến xem. Chủ thần tuyên bố, tập thứ nhất bình quân tỷ lệ người xem đã đạt tới 43%. Hơn nữa cao nhất tỷ lệ người xem đột phá 4%. Đạt đến 4.12%, lại là một cái toàn dân tính siêu cấp phim TV. Ngoặc kép, chủ thần, ngươi làm không thẹn. Chủ thần, vừa ra, ai dám tranh phong? Cùng lúc đó, nhiệt siêu bảng trước 5 cái cơ hồ bị Chủ thần chiếm cứ. Chủ thần, hoàng kim cơm trứng chiên, thần cấp phối nhạc, long môn tửu điếm, lưu ngang tinh. Thảo luận nhiệt độ không bao giờ có mặt khác đài truyền hình người nhìn. Đều âm thầm may mắn. May mắn đã đem đài truyền hình nhiệt bá kịch dịch ra. Bằng không thì thật có thể muốn xong đời. Ngoặc kép, chủ thần, nhất định chính là phim TV bên trong vũ khí hạt nhân. Ai đụng người đó chết. Tuy nhiên ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận. Chủ thần, thật là chế tác yêu lương. Các phương diện đều phi thường đỉnh cấp. Bao nhiêu năm đều chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy phim TV. Tập thứ nhất liền trở thành toàn dân tính không phải là không có đạo lý. Lúc nào, chúng ta đài truyền hình cũng có thể có dạng này một bộ phim TV. Ngoặc kép, chủ thần, thật khó có thể chống lại a. May mắn đồng thời, trong lòng lại cảm thấy bi ai. Lúc nào bọn hắn cả nhà đối với một đài truyền hình làm ra lớn như vậy nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Nhất là nhất tuyến đài truyền hình. Trong lòng vạn phần cảm giác khó chịu. Một năm trước, bọn hắn vẫn là TV lĩnh vực bá chủ. Quát tháo phong vân phóng khoáng tự do. Thế nhưng là mới hơn một năm, bọn hắn liền bị nhô ra Star TV vượt qua. Hơn nữa là xa xa vượt qua. Cuối tuần Hoàng Kim ngăn mất đi. Hiện tại liền thời gian làm việc Hoàng Kim ngăn thời gian cũng mất đi. Người khác xuân phong đắc ý, nhưng bọn hắn lại tai họa liên tục. Tiết mục đẩy ra một cái, ngay cả mua được phim TV cũng không cho lực. Người xem không lớn bằng lúc trước. Người khác điên cuồng lấy tiền. Bọn hắn lại đang một mực bồi tiền. Thời gian trôi qua gọi là khó khăn. Đài truyền hình đài trưởng hiện tại cũng sầu bạch đầu. Dù cho thời gian quảng cáo hơn 5 phút, nhưng là khán giả y nguyên không chịu đổi kênh. Bởi vì bọn hắn sợ đổi kênh bỏ qua đặc sắc phân đoạn. Cho nên, tiết mục tỷ lệ người xem y nguyên bảo trì ở 3% trở lên. Rốt cục, chủ thần, tập 2 chiếu, làm bài kia sục sôi trí tiến thủ. Opening, vang lên thời điểm, tỷ lệ người xem lại cấp tốc tiêu thăng đến 3.5% trở lên. Sau đó một đường thế như trẻ tre, vững vàng tới gần 4%. Đối với đầu phim làm đồ ăn video đoạn ngắn, tuy nhiên nhìn qua một lần, nhưng là còn muốn đi xem. Mọi người một bên ăn hoàng kim cơm trứng chiên, Một bên không tiếc ca ngợi từ. Cái này đầu phim thật quá đẹp. Thật rất muốn tiến nhanh. Nhìn thấy chân chính làm đồ ăn tràng diện. Mới mấy cái đoạn ngắn cũng có thể làm cho người chảy nước miếng. Nếu là phim gốc đi ra, nhất định khiến người muốn ngừng mà không được. Đóng vai tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh diễn viên diễn thật sự là quá tốt. Đây chính là trong lòng ta, tiểu đương gia kinh điển hình tượng. Không chỉ là tiểu đương gia, bên trong diễn viên đều diễn rất xuất sắc. Làm kinh điển không thể nghi ngờ. Tinh Quang quán cơm bên trong, đóng vai đại lưu diễn viên dùng cánh tay đẩy, nhi tử, Vương Xuân Sinh. Diễu cợt hắn, nếu như ta không phải toàn bộ hành trình tham dự quay chụp, ta còn thực sự cho rằng phim TV bên trong làm đồ ăn đúng là ngươi. Vương Xuân Sinh cười khổ, ta cũng không nghĩ ra a, lại có thể có người có thể ngụy trang giống như vậy. Đến bây giờ đều không biết nhân gia là ai. Đúng vậy a, đều không biết làm sao hóa trang, diễn ai cũng giống như ai. Lúc này, Lưu Ngang Tinh thuận lấy một cái thông đạo bất chi bất giác đi đến tửu điếm phòng bếp. Lúc này, Long Môn tửu điếm, Nam Nhi phải tự cường, vang lên, kèm theo kích động lòng người tiết tấu. Tiểu đương gia nhìn thấy chấn nhiếp nhân tâm tràng diện, chỉ thấy to lớn sáng ngời phòng bếp, hội tụ gần 200 trù sư, đều thân xuyên hắc sắc long văn phục. Đầu đội hồng sắc mũ cao, giống như quân nhân một dạng chỉnh tề như một, 30 cái thớt gỗ đồng thời thái thịt, 30 cái bếp lò đồng thời trộn xào, 30 cái thớt đồng thời vò mì, một bên xếp đầy các loại ngăn tủ. Tiểu đương gia nhìn thấy rất nhiều mỹ vị từ trong tủ chén bị kéo ra ngoài. Có thơm ngát màn thầu, sắc thái rực rỡ xíu mại, vàng óng ánh gà quay. Chảy xuống dầu vịt nướng, thật giống như một cái nguyên liệu nấu ăn hộp nữ trang. Một cái to lớn án đài bên trên, đã bày đầy các loại các dạng món ngon, còn có phục vụ viên như nước chảy, ngay ngắn trật tự đưa bữa ăn. Đi vào trong nữa, nơi đó là nguyên liệu nấu ăn phòng chứa đồ, vẫn là trước sau như một xa hoa, phóng tầm mắt nhìn tới, san sát bày đầy đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Giống một cái công năng to lớn sinh tươi siêu thị, nguyên liệu nấu ăn nhiều mặt, chỉ là tiểu đương gia nhận được thì có mấy chục loại. Không nhận ra còn có gần một nửa, tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh chưa từng có nghĩ đến, một nhà tửu điếm phòng bếp có thể như vậy chuyên nghiệp. Như vậy xa hoa, như vậy chấn nhiếp nhân tâm, nhà hắn quán cơm nhỏ cùng nơi này so ra, nhất định chính là nhà quê. Cái này đối với hắn nhân sinh quan tạo thành rất lớn trùng kích. Đồng thời một màn này cũng cho TV phía trước khán giả tạo thành rất lớn trùng kích. Bọn hắn không nghĩ đến một nhà tửu điếm phòng bếp có thể xa hoa đến loại này trình độ. Thế này sao lại là cái phòng bếp? Quả thực là khổng lồ vô cùng mỹ thực giao hàng tận nơi trung tâm. Nhìn một cái làm cho người nhìn mà than thở. Nguyên lai. Chủ sư trong mắt bọn hắn cũng chỉ là cái đầu bếp. Hiện tại lập tức biến thành cao đại thượng nghề nghiệp. Ta bỗng nhiên rất muốn làm chủ sư. Hiện tại còn kịp sao? Cảm giác làm chủ sư so làm lập trình viên có tiền đồ nhiều. Ai còn dám nói chủ sư ngưỡng cửa thấp? Đây chính là chuyên nghiệp. Cao đại thượng, đúng lúc này, tiểu đương gia đi tới một tài lão sư trước mặt, ngừng chân quan sát. Chỉ thấy vị này lão chủ sư chính đang xử lý một chỉ vịt nướng. Cái này vịt nướng rất béo rất lớn, bị thiêu đến đỏ bừng, tản ra nhiệt khí chảy xuống dầu, mùi thơm nức mũi mà đến. Tiểu đương gia nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, mà vị này lão chủ sư đây, lại chỉ dựa vào một cây đao nhanh chóng đem nó tách rời. Sau đó cắt thành lớn nhỏ đều từng mảnh bày ra ở trên mâm. Tiểu đương gia không biết hắn động bao nhiêu đao, nhưng tuyệt đối có gần 100 đao. Ngắn ngủn 2 phút đồng hồ bên trong, một chỉ hoàn chỉnh vịt nướng chỉ còn lại có một cái bộ xương. Không có một đao phạm sai lầm, không có một đao dư thừa, mỗi một đao đều vừa đúng, toàn bộ quá trình tràn đầy khả năng thưởng thức cái đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.